Tướng môn độc hậu, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh Phong thất tha thất thểu đi rồi. Đi thời điểm, phảng phất đã trải qua thật lớn biến hóa đả kích. Cơ hồ có chút thất hồn lạc phách. Thẩm Diệu vốn định đối Tạ Cảnh Hành nói mấy câu. Tạ Cảnh Hành rồi lại khôi phục đến phía trước không chút để ý bộ dáng. Mỉm cười thúc giục nàng sớm chút hồi phủ nghỉ ngơi. Nhưng thật ra không nghĩ nhắc lại việc này ý tứ. Thẩm Diệu bất đắc dĩ. Liền cũng chỉ đến theo hắn ý tứ làm. Có người thích đem chính mình thống khổ trải qua chia sẻ cấp người khác xem. Lấy đoạt được người khác đồng tình. Nhưng mà chân chính làm người khổ sở đồ vật. Là như thế nào cũng không muốn lấy ra tới cùng chung. Hồi ức một lần. Chính là ở hướng chính mình trong lòng cắm đao. Tạ Cảnh Hành người như vậy. Ước chừng cũng là không thích đem chính mình nhược điểm bại lộ với người trước. Cho nên ở trong mắt người ngoài. Hắn vẫn như cũ cường đại mà không gì làm không được. Chính là Thẩm Diệu rốt cuộc là từ hắn kia một câu. Quan trọng nhất. Minh tề đối ta. Không có dưỡng dục. Chỉ có mạt sát. Xuôi tay ra cái gì. Mãi cho đến trở lại Thẩm Trạch thời điểm. Thẩm Diệu trong lòng đều nghĩ chuyện này. Minh tề đối Tạ Cảnh Hành chỉ có mạt sát rốt cuộc là có ý tứ gì. Thẩm Diệu trong đầu hiện lên. Lại là đời trước sự tình. Đời trước Lâm An Hầu phủ cuối cùng vẫn là đổ. Tạ Đình cùng Tạ Cảnh Hành song song chết trận. Dư lại Tạ Trường Chiều. Tạ Trường Võ huynh đệ hai người ngược lại thăng quan. Phương Thị Đảo cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ này một đời. Tuy rằng Tạ gia ba cái nhi tử là không có. Bất quá Tạ Đình ít nhất còn ở. Chỉ cần Tạ Đình còn ở, Lâm An Hầu phủ liền không tính đổ. Tạ Đình nếu có tâm lại cưới. Tuổi này, tái sinh ra đứa con trai cũng là có khả năng. Tuy rằng nhìn tương đối thê thảm. Chính là so với trước một đời tới. Đã tốt quá nhiều. Này một đời cùng trước một đời đến tột cùng có cái gì không giống nhau. Tựa hồ là từ 2 năm trước bắt đầu. Tiền sinh Tạ Cảnh Hành không có ở 2 năm trước xuất chinh Bắc Cương. Mà là ở mấy năm về sau. Thời gian trước tiên. Tựa hồ cũng dẫn tới một chút sự tình thay đổi. Như vậy đến tột cùng là cái gì dẫn tới Tạ Cảnh Hành làm ra quyết định này? Bởi vì chính mình sao? Thẩm Diệu trầm tư. Nhưng là Minh Tề lại ở trong đó thúc đẩy cái gì? Tiền sinh Thẩm Diệu hiểu được Tạ ra sự tình khi. Rất là thổn thức cảm thán một phen. Nàng cũng từng ở trong lòng hoài nghi quá việc này có phải hay không hoàng gia ở trong đó nhúng tay. Chính là lại không bằng lòng hướng trong miệt mài theo đuổi. Về tình về lý, Tạ gia phụ tử trừ bỏ hỗn chướng một chút, đối Minh Tề chưa từng bất trung. Nếu chỉ là bởi vì đề phòng này công cao cái chủ mà ban cho mạt sát, kia hoàng gia liền có vẻ quá mức vô tình vô nghĩa. Trước mắt cái này phỏng đoán rồi lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Giả thiết hoàng gia ngay từ đầu liền đem manh mối nhắm ngay Lâm An Hầu phủ. Tạ gia phụ tử song song chết trận. Lâm An Hầu phủ đốt quách cho rồi là hoàng gia vốn là vì Tạ gia chuẩn bị kết cục. Như vậy bởi vì Tạ Cảnh Hành chủ động trước tiên tự thỉnh xuất chinh. Hoàng gia cái này, kế hoạch, liền trước tiên, hoàng gia được như ý nguyện làm Tạ Cảnh Hành. Chết trận, nhưng lúc này Tạ Đình còn sống. Không chỉ có như thế, Tạ Đình còn có 2 cái nhi tử. Hoàng gia đối Lâm An Hầu phủ dã tâm như cũ không có biến mất. May mà chính là Tạ Đình ở Tạ Cảnh Hành sau khi chết chưa gượng dậy nổi. Bởi vậy, làm Lâm An Hầu phủ hoàn toàn bị diệt. Kế hoạch, không vội với nhất thời. 2 năm sau, Tạ gia 2 con vợ lẽ song song ngoài ý muốn bỏ mình. Từ đây về sau, Tạ Đình lại vô xoay người khả năng. Lưu trữ cũng không ngại. Hoàng gia liền một sửa phía trước kế hoạch, thậm chí chủ động trấn an, tới Trương Hiển Thiên gia nhân từ, săn sóc thần tử, nếu nói Tạ Cảnh Hành sớm đã liệu đến ngày sau phát sinh hết thảy. Như vậy 2 năm trước xuất chinh liền không phải làm theo bản tính. Liền giống như hắn đối Tô Minh Phong nói, đây là bảo hộ Lâm An Hầu phủ duy nhất phương pháp. Bất quá này đó đều là Thẩm Diệu bản thân tưởng. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Ai cũng không thể hiểu hết. Nàng nghĩ, vẫn là tìm một cơ hội hỏi một chút Tạ Cảnh Hành. Đời trước nàng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Này một đời, lại thật sự tò mò thực. Này một đêm, Thẩm Diệu suy nghĩ thật mạnh. Tô Minh Phong chịu đủ dày vò. Tự nhiên còn có bên người vô tâm giấc ngủ. Định Vương trong phủ, trắng đêm trong sáng. Phó Tu Nghi ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng. Nhìn thủ hạ tới thông báo người. Chậm rãi hỏi lại, Tô Minh Phong đi Duệ Vương phủ. Thủ hạ nói, đúng là, ra tới sau, Bình Nam bá thế tử dường như bị kích thích. Mất hồn mất vía bộ dáng. Phó Tu Nghi phất phất tay. Thủ hạ lui xuống, bên người phụ tá tiến lên hỏi. Bình Nam bá thế tử hơn phân nửa đêm đi Duệ Vương phủ. Hay là cùng Duệ Vương trong lén lút có chút quan hệ. Bình Nam bá phủ đều đã không còn nhập sĩ. Duệ Vương thật muốn tìm cái gì hợp tác người. Cũng đương tìm không được trên người hắn. Phó Tu Nghi lại ánh mắt chuyển lãnh. Tô gia vốn dĩ cũng là một viên cực hảo quân cờ. Nếu không có lúc trước Tô Minh Phong đột nhiên sinh bệnh nặng. Tô gia dần dần rời khỏi quan trường. Đảo cũng không đến mức này một chuyến. Bất quá, hắn nói, Tô gia cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Xem như may mắn, phụ tá nói. Lại nói tiếp, lúc trước Bình Nam bá thế tử sinh kia chàng bệnh cũng thật sự cổ quái thật sự. Bởi vì Bình Nam bá thế tử sinh bệnh, Bình Nam bá thế nhưng bởi vậy từ quan. Hiện tại dần dần thoái ẩn, Định Kinh cơ hồ đều không có bọn họ tin tức. Phó Tu Nghi cười một tiếng. Hay là ngươi cho rằng, Tô Minh Phong thật sự sinh bệnh sao? Thỉnh Điện Hạ chỉ giáo. Tô Minh Phong cùng Lâm An Hầu phủ Tạ Cảnh Hành chính là bạn tri kỷ. Phó Tu Nghi nói, Tô gia đột nhiên rời khỏi con đường làm quan. Vốn là tới cổ quái. Đặc biệt là Tô Minh Phong. Lúc ấy đúng là phát triển không ngừng thời điểm. Nhưng đột nhiên bệnh nghiêm trọng. Thậm chí đều không tranh thủ. Trực tiếp xin từ chức. Nói sống không quá mấy năm. Người xem, 2 năm đi qua, Tô Minh Phong không cũng hảo hảo mà tồn tại. Bình Nam bá phủ rõ ràng chính là bo bo giữ mình. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Này tự nhiên là có người ở này nhắc nhở. Bình Nam bá phủ cùng Lâm An Hầu phủ từ trước đến nay giao hảo. Trừ bỏ bạn tri kỷ sẽ nhắc nhở. Bên người, ước chừng là sẽ không lo chuyện bao đồng. Chính là, phụ tá nghi hoặc hỏi. Lâm An Hầu phủ còn có Lâm An Hầu Tạ Đình. Vì cái gì nhắc nhở bọn họ chính là Tạ Cảnh Hành. Mà không phải Tạ Đình. Tạ Đình tự thân đều khó bảo toàn. Phó Tu Nghi uống một ngụm trà. Tạ Đình tự cao tự đại. Ỷ vào quân công chắc tuyệt ở phụ hoàng trước mặt liên tiếp làm can. Phụ hoàng sớm đã có trừ hắn chi tâm. Nếu là Tạ Đình thông minh một chút, liền sẽ thu liễm. Nhưng ngươi nhìn xem, ở Định Kinh, hắn có từng thu liễm quá. Nhưng thật ra cái này Tạ Cảnh Hành. Phó Tu Nghi nheo lại hai mắt. Không thể khinh thường. Tạ Cảnh Hành không phải cũng là hành sự làm càn bừa bãi. Phụ tá nói, Định Kinh Thành nhắc tới Tạ Tiểu Hầu ra. Ai đều biết là cái bất hảo gan lớn người. Không tồi, nhưng ngươi chớ quên một chút. Phó Tu Nghi trả lời. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhập sĩ. Mọi người đều nói Tạ Cảnh Hành là bởi vì Tạ Đình mới không nhập sĩ. Cố ý bất hảo chậm trễ chính mình nhân sinh. Ta xem bằng không. Lúc trước Kim Cúc bữa tiệc, Tạ Cảnh Hành một người đối phó hắn 2 vị thứ đệ. Triển lộ ra tới võ lực lệnh nhân tâm chiết. Hắn có khoáng thế chi tài. Lại không muốn bày ra tới. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu giấu dốt. Tạ Đình sống nhiều ít năm. Tạ Cảnh Hành lại sống nhiều ít năm. Tạ Đình sống như vậy đại số tuổi. Còn sẽ bị Lâm An Hầu phủ trước mắt phú quý mê mắt. Tạ Cảnh Hành còn tuổi nhỏ, lại có thể thanh tỉnh xem xét thời thế. Tạ Cảnh Hành mới là Lâm An Hầu phủ đáng sợ nhất người. Cho nên, nhắc nhở Tô gia người không phải Tạ Đình, mà là Tạ Cảnh Hành. Chỉ có Tạ Cảnh Hành. Phụ tá nhìn về phía Phó Tu Nghi. Điện hạ có phải hay không quá mức xem trọng Tạ Cảnh Hành? Mặc dù hắn nhắc nhở Tô gia, khá vậy không thể chứng minh cái gì. Không thể chứng minh cái gì. Phó Tu Nghi nhìn hắn. Hỏi lại. Kia hơn nữa một cái Tạ gia quân như thế nào? Tạ Gia Quân, phụ tá nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Khiếp sợ nhìn về phía Phó Tu Nghi. Điện hạ ý tứ là, tóm lại, Lâm An Hầu phủ đáng sợ nhất, không phải Tạ Đỉnh, mà là Tạ Cảnh Hành. Phó Tu Nghi nói, người này ở tuổi còn không lớn thời điểm, liền có cũng đủ dã tâm cùng đầu óc. Nếu ở giao cho hắn nhất định quyền lực, Định Kinh chỉ sợ liền phải thời tiết thay đổi. Có hắn ở, Lâm An Hầu phủ này khối xương cốt, vĩnh viễn đều gặm không xuống dưới. Cũng may Tạ Cảnh Hành đã chết. Phụ tá nghe xong Phó Tu Nghi một phen lời nói, lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ Lâm An Hầu phủ cũng rốt cuộc phiên không ra cái gì cuộn sóng tới. Không tồi, Phó Tu Nghi nói, đối với nguy hiểm địch nhân, tổng muốn ở còn chưa trưởng thành thời điểm liền đem này mạt sát. Bất quá, hắn chuyện vừa truyền, ta hiện tại tò mò là, vì cái gì Tô Minh Phong sẽ cùng Duệ Vương rào ở một khối? Không chỉ có như thế, phụ tá tiếp nhận hắn nói, còn có Vinh Tín công chúa tựa hồ cũng ở điều tra Duệ Vương. Tô Minh Phong người thậm chí còn đi thẩm trạch ngoại thủ. Tựa hồ là ở giám thị thẩm ngũ tiểu thư nhất cử nhất động. Vinh Tín công chúa cũng là như thế. Tô Minh Phong, Duệ Vương, Vinh Tín công chúa, Thẩm Diệu, Phó Tu Nghi nói, mấy người này nhất định có cái gì đặc biệt quan hệ. Đặc biệt là Thẩm Diệu cùng Duệ Vương, hiện giờ lại bị Phụ Hoàng ban hôn. Phụ Hoàng tính tình ta rất rõ ràng, nhận định đồ vật, liền sẽ không chấp tay nhường người. Thẩm gia đã là Phụ Hoàng vật trong bàn tay. Thẩm Diệu việc hôn nhân Phụ Hoàng tuyệt không sẽ tiện nghi người ngoài. Lại như thế nào sẽ không thể hiểu được đem nàng ban cho Duệ Vương làm Vương Phi. Thấy thế nào, với Minh Tề tới nói, đều là một bút không có lời mua bán. Điện hạ ý tứ là, phụ tá trầm ngâm, việc hôn nhân này, nhất định là Duệ Vương kia đầu chủ động mà. Không chỉ có như thế, Duệ Vương nhất định dùng cái gì biện pháp, bức cho Phụ Hoàng không thể không làm ra quyết định này. Phó Tu Nghi đột nhiên quỷ dị cười cười. Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lúc trước ta liền hoài nghi Duệ Vương cùng Thẩm Diệu chi gian tựa hồ có không giống bình thường quan hệ. Nhưng lại cảm thấy Duệ Vương không phải vì nữ nhân liền thay đổi thiên hạ đại kế người. Chính là hiện giờ xem ra, tựa hồ là ta sai rồi. Duệ Vương đối Thẩm Diệu đích xác có mang tâm tư khác, cho nên mới hội phí tận tâm cơ yếu một đạo thánh chỉ. Cái này thế gian, không có vô duyên vô cớ phát sinh sự. Tô Minh Phong cùng Vinh Tín công chúa, cả đời đều không có rời đi quá Định Kinh thành, không có khả năng nhận thức Duệ Vương. Nhưng bọn hắn đối Duệ Vương thái độ, nói nhìn qua có vài phần thục lạc bộ dáng. Còn có, Duệ Vương cùng Thẩm Diệu cũng bất quá gặp qua vài lần mặt. Như thế nào liền sẽ vì nàng làm được tình trạng này? Có thể hay không? Duệ Vương từ trước chính là đã tới Minh Tề. Phụ tá đại kinh thất sắc. Điện hạ ý tứ là, Duệ Vương từ trước liền tới quá Định Kinh, gặp qua mấy người bọn họ, thậm chí cùng mấy người bọn họ từng có giao tình. Trắng trợn táo bạo đến tự nhiên là không được. Phó Tu Nghi cười nói, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đều bị lừa. Hoặc là nói, Duệ Vương ngay từ đầu chính là lấy Minh Tề người thân phận sống ở Định Kinh. Nếu không lúc này đây, hắn vì cái gì muốn mang mặt nạ? Nghe nói Đại Lương Hoàng thất mỗi người mỹ mạo kinh người. Duệ Vương vì sao không dám lấy gương mặt thật kỳ người? Ta tưởng, hắn mặt, nhất định là bị chúng ta sở nhận thức. Phụ tá trầm mặc, tựa hồ bị này tin tức khiếp sợ nói không ra lời. Phó Tu Nghi lại là cười. Bất quá này đó đều chỉ là một mình ta suy đoán. Hiện tại làm không được chuẩn. Không sao, ta đã phái người tiếp tục thủ. Chỉ là hiện tại, đối Duệ Vương bí mật, nhưng thật ra càng thêm mong đợi. Hắn đốn trong chốc lát, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, Bùi Lăng hiện tại thế nào? Phụ tá ngẩn ra, hồi tưởng một chút, nói, vẫn là không chịu nhả ra. Phó Tu Nghi cười, tiếp tục đi, đừng làm cho hắn đã chết là được. Hắn lại nói, Thẩm gia tìm những người này. Một đám, xương cốt là thật ngạnh. Gọi người hâm mộ, phụ tá nghe được cả người lạnh cả người. lại là không dám nói cái gì nữa. Cung kính lui xuống, lại liên tiếp qua mấy ngày. Thẩm gia người cuối cùng là tiếp nhận rồi. Thẩm Diệu sắp gả cho Duệ Vương. Sự thật này, việc hôn nhân nếu đã định rồi xuống dưới. Thỉnh hôn thư cũng tặng. Xính lễ đơn tử cũng hạ. Nhà gái tổng cũng muốn hiện ra một chút đối việc hôn nhân này coi trọng. Tuy rằng Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn đối Thẩm Diệu gả cho Duệ Vương kỳ thật cũng không tán đồng. Nhưng nếu là không hảo hảo chuẩn bị nói, bên người còn sẽ cảm thấy bọn họ đối Thẩm Diệu cũng không coi trọng. Liều mạng một hơi, Thẩm Tín cũng không muốn làm người xem nhẹ chính mình nữ nhi. Chỉ là Duệ Vương phái người đưa tới xính lễ đơn tử thật sự là kinh thế hãi tục. Vì thế chuẩn bị nhiều ít của hồi môn cũng thành một nan đề. Vốn dĩ sao, Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn đều là võ tướng xuất thân. Thời trẻ trước quân công trác tuyệt, cũng được không ít ban thưởng. Hai người bọn họ hàng năm không ở định kinh. Này đó ban thưởng trừ bỏ cấp thẩm lão phu nhân công chung kia một bộ phận ngoại. Cơ hồ động cũng không nhúc nhích. Trong phủ tổng cộng liền hai hài tử. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn cũng không thiên vị ai. Đại gia một người một nửa. Kỳ thật cũng coi như là rộng rãi. Nhưng sau lại ở Tiểu Xuân Thành kia hai năm. Cấp La gia quân đầu không ít bạc đi vào. Thẩm gia gia tài liền không bằng từ trước giàu có. Có thể trách liền quái ở Duệ Vương đưa tới xính lễ đơn tử. Liền tính là Thẩm gia cường thịnh thời kỳ. Kia cũng là khó có thể vọng này bóng lưng. Phía trước Thẩm Khâu còn cảm thấy Duệ Vương là ở khoác lác. Bởi vì này xính lễ đơn tử cũng đủ quan gia cưới 10 cái nhà cao cửa rộng nhân gia tức phụ nhi. Duệ Vương không chừng là ở cùng Thẩm gia nói giỡn. Nhưng ngày thứ hai Thiết Y liền phụng Duệ Vương chi mệnh đưa tới hai tôn kim nhạn. Thiếu chút nữa đem Thẩm Khâu dọa cái lảo đảo. Đó là Thái Hậu đều phải chân quý đồ vật. Đã bị Duệ Vương lấy xính lễ. Điềm có tiền. Tùy tiện tìm cái hộp trang liền cấp đưa lại đây. Đến tận đây về sau. Mọi người đều tin tưởng. Đại Lương là thật sự có tiền. Duệ Vương là thật sự tiêu tiền như nước. Này phân xính lễ đơn tử không phải đùa giỡn. Thẩm Diệu của hồi môn. Chuyện này lớn. Thẩm Khâu chủ động muốn đem chính mình lưu trữ cưới vợ kia tiền biếu đưa cho Thẩm Diệu. Nói, người nghèo không thể trí đoạn. Sao có thể làm muội muội của hồi môn so Duệ Vương đưa xính lễ một nửa nhi đều không đến. Này nếu là tới rồi Đại Lương, không phải bị người xem thấp đi. Chúng ta Thẩm gia cô nương, phàm là liền phải làm được tốt nhất. Duệ Vương như vậy đưa xính lễ, chúng ta của hồi môn thiếu. Có thể hay không bị hắn khinh thường. Của hồi môn việc, không thể hồ đồ. Cùng lắm thì, ta trong phòng còn có chút đồ cổ bài trí. Cùng nhau cầm đi đương. Chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng là không thể rớt thể diện. Thẩm Tín thâm chấp nhận. Lâu, Thẩm Diệu, Thẩm gia ở định kinh tốt xấu cũng coi như là số một số hai nhà giàu. Như thế nào tới rồi Thẩm Khâu trong miệng. Trước mắt đảo có vẻ khốn cùng thất vọng giống nhau. Còn muốn bán của cải lấy tiền mặt trong phòng bài trí tới thấu của hồi môn. Nói ra đi cũng không sợ cười đến rụng răng. Bởi vì đúng là cửa ải cuối năm. Định kinh trong thành lớn lớn bé bé sự tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Thẩm Diệu hôn sự lại là Văn Huệ đế thỉnh tự hạ chỉ ban cho. Có lẽ là biết Thẩm gia nhân tâm chung đối việc hôn nhân này cũng bất mãn rất nhiều. Văn Huệ đế liền cố ý cấp Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn chuẩn một đoạn thời gian giả. Làm hắn bồi Thẩm Diệu. Chờ Thẩm Diệu việc hôn nhân qua lại quay đầu lại. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn đó là không có hoàng đế chuẩn giả. Tâm tư cũng tất cả tại Thẩm Diệu trên người. Tự nhiên nhạc nhẹ nhàng. Thẩm Khâu cùng La Lăng ở quân bộ. Tới rồi cuối năm cũng là cơ bản làm không sai biệt lắm. Mấy ngày nay. Liền đều ở trong phủ bồi La Tuyết Nhạn chí hàng Tết. Hoặc là giúp Thẩm Diệu. Toàn gia người đang ở đại sảnh tán gẫu. Đầu bếp tân làm điểm tâm. Trong phòng than lửa đốt vượng vượng. La Đàm cười nhìn về phía Thẩm Diệu. Tiểu biểu muội, cửa ải cuối năm một quá ngươi liền phải xuất giá. Tuy rằng trước mắt thêu của hồi môn là không kịp. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải cho chính mình chuẩn bị đi. Sửa ngày mai làm trong các tú nương tới vì ngươi lượng dáng người. Sao hảo kích cỡ ra roi thúc ngựa? Hảo đuổi xiêm y đâu? Minh Tề nữ nhi ra xuất giá, là muốn chính mình thêu áo cưới. Nói như vậy, đính hôn định sớm, mấy năm trước liền bắt đầu vì chính mình thêu. Đính hôn định vãn một chút, làm may vá làm tốt áo cưới. Chính mình tượng trưng tính thêu thượng mấy trăm đồ án, cũng coi như là chính mình thân thủ làm. Như vậy mới có tốt tốt đẹp đẹp ngụ ý. Vốn dĩ Thẩm Diệu việc hôn nhân thẩm ra là không vội. Năm nay cửa ải cuối năm một quá bắt đầu tìm kiếm thích hợp thanh niên tài tuấn. Khi đó Thẩm Diệu bắt đầu vì chính mình thêu áo cưới vừa vặn tốt. Ai biết Văn Huệ đế một phong thánh chỉ, nhưng thật ra đem sở hữu sự tình đều quấy dày. Trước mắt Thẩm Diệu tự mình thêu một kiện áo cưới, đó là trăm triệu không có khả năng, bởi vậy còn phải sớm chút chứng thực này đó. La Tuyết Nhạn một phách đầu, ảo não nói, mấy ngày nay ta nhưng thật ra thiếu chút nữa đem chuyện này cấp vội đã quên. Đàm Nhi nói đúng, Kiều Kiều áo cưới đến bắt đầu xuống tay chuẩn bị, định kinh thành tú nương ta nhưng thật ra không thế nào quen thuộc. Đợi lát nữa ta liền hỏi một câu thân mật phu nhân. Nàng nhất hiểu được chỗ nào xiêm y trang sức hảo. Kiều Kiều áo cưới, cũng không thể qua loa. Dứt lời lại đánh giá một chút Thẩm Diệu. Cười nói, Kiều Kiều dáng người nhi thon thả. Xuyên áo cưới cho là đẹp. Thẩm Diệu nghe vậy, trong đầu lại là hiện lên nổi lên Tạ Cảnh Hành kia một ngày đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Ôm một chút sẽ biết. Những lời này tới, không khỏi cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Thẩm Khâu hỏi, muội muội, người mặt như thế nào như vậy hồng? Muốn hay không kêu đại phu đến xem? La Lăng ánh mắt buồn bã, cúi đầu cũng không lên tiếng. La Đàm Chính cười hì hì cùng La Tuyết Nhạn nói áo cưới thượng thêu cái gì đồ án vui mừng. Liền nhìn thấy bên ngoài gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Nói, phu nhân, lão gia, ngoài cửa có người cầu kiến. Không phải nói, đã nhiều ngày không thấy khách. Quan đại môn sao? Thẩm Tín không vui nói. Như thế nào không cản? Hắn tưởng hảo hảo hưởng thụ còn thừa không có mấy thiên luân thời gian. Cho nên thượng thẩm trạch tới nói sự người. Hết thảy không thấy, gã sai vặt đều mau khóc. Nói, là đại lương Duệ Vương điện hạ. La Đàm trừng lớn đôi mắt. Thẩm Khâu, hoác, một chút đứng dậy, đằng đằng sát khí mở miệng. Hỏi, hắn tới làm gì? Gã sai vặt, này, tiểu nhân không hỏi, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy có thấp thuần dễ nghe thanh âm từ nhỏ từ phía sau vang lên. Đưa áo cưới, từ nhỏ từ phía sau đi ra một bóng người cao lớn đĩnh bạt. Thẩm Trạch gã sai vặt nhóm không nói mi thanh mục tú. Lại cũng mỗi người đều xem như đoan chính nghiêm nghị. Đi theo Thẩm Khâu hỗn lâu rồi, còn có vài phần oai hùng chi khí. Bất quá ở cùng phía sau người này một so với hạ, liền tức khắc có vẻ có chút mặt xám mày cho. Tử Kim Lưu bào to rộng lay động, hắn tươi cười mang theo điểm khinh mạn lại không cho người phản cảm, tựa hồ có chút bất cần đời. Nhưng mà bạc chất mặt nạ hơi hơi phiếm lãnh quang, lại làm hắn có vài phần làm người nắm lấy không ra thâm trầm. Mặc dù nhìn không tới bộ dạng, phác họa ra tới hình dáng cũng là thực tốt. Đặc biệt là sân vắng tản bộ đi bước một đi tới lưu loát, đều là yêu nhã như cốt, lười biếng cao quý, lại có làm người vô pháp bỏ qua cường thế quang mang. Hắn nói, Duệ Vương, liền tự báo ra môn đều là như thế kiêu ngạo làm can. Thẩm Khâu liền kém rút kiếm dựng lên. Hắn một phách cái bàn, trên bàn điểm tâm cái đĩa bị hắn chụp chấn tam chấn. Hắn hỏi, người chính là Duệ Vương? Duệ Vương gật đầu, người vì cái gì muốn cưới ta muội muội? Người có cái gì âm mưu? Thẩm Khâu quát, La Đàm cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Thẩm Khâu đối Duệ Vương báo lấy địch ý thật sự là quá lớn. Bất quá tuy rằng mọi người trong lòng đều có cái này phổ, làm trò nhân ra mặt hỏi ra tới, có thể hay không cũng quá thất lễ. Kiều Kiều ôn nhu hiểu chuyện, đoan trang hào phóng, ta khuynh mộ đã lâu, hoảng sợ cầu thú, may mà hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn chậm rãi, mỉm cười nói tới, Thẩm Diệu nhịn không được run run. Tạ Cảnh Hành dùng như vậy ôn nhu ngữ khí nói chuyện. Thật sự là không thói quen. Phải biết rằng bọn họ lúc ban đầu còn không lắm quen biết thời điểm. Tạ Cảnh Hành mỗi lần nhìn đến nàng, đều là thử, mắt lạnh, trào phúng. Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu tức khắc giận tím mặt. Duệ Vương này một phen lời nói đi. Mặt ngoài là khen Thẩm Diệu, cũng nói chính mình đối Thẩm Diệu khuynh mộ. Cố tình càng về sau nói càng không phải cái mùi vị. Cái gì kêu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Cái gì kêu may mắn không làm nhục mệnh. Người khác không biết, bọn họ lại rõ ràng. Rõ ràng là Duệ Vương buộc Văn Huệ đế hạ thánh chỉ. Hoàng ân là áp chế lại đây hoàng ân. May mắn không làm nhục mệnh. Không có nhục chính là ai sứ mệnh. Thẩm Khâu cùng Thẩm Tín tựa như hai cái pháo đốt. Chỉ kém một chút tử hỏa tinh liền sắp tạc. Này Duệ Vương chuyện xấu đều làm hết. Chạy nơi này tới trang cái gì sói đuôi to. La Tuyết Nhạn ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới. Nữ nhân xem nam nhân cùng nam nhân xem nam nhân là không giống nhau. Nữ nhân xem nam nhân. Xem chính là chi tiết. Duệ Vương vô dụng. Bổn Vương. Mà là dùng. Ta. Xưng hô Thẩm Diệu vô dụng. Thẩm Ngũ tiểu thư. Ngược lại dùng. Kiều Kiều. Nếu chỉ là đơn thuần vì lợi dụng Thẩm gia quyền thế. Duệ Vương đã được đến hắn muốn. Không cần như thế. Mặc kệ trước mắt là thiệt tình vẫn là diễn trò. Hắn chịu tốn tâm tư. Vậy thực hảo. Thí dụ như Phó Tu Nghi. Lúc trước Thẩm Diệu luyến mộ Phó Tu Nghi. Phó Tu Nghi một bên trêu chọc Thẩm Diệu. Như gần như xa. Không trực tiếp cự tuyệt. Lại cũng không tiếp thu. Không chịu tốn tâm tư. Cũng không chịu lấy lòng. Cho nên Thẩm gia sở dĩ không muốn Thẩm Diệu cùng Phó Tu Nghi ở bên nhau. Trừ bỏ Phó Tu Nghi bản thân thân phận sẽ kéo Thẩm gia xuống nước bên ngoài. Còn bởi vì Phó Tu Nghi căn bản là không yêu Thẩm Diệu. Nếu là ái một người, là chịu sẽ vì nàng tốn tâm tư. Hiện tại liền một chút tâm tư không chịu làm người hoa. Như thế nào có thể xa cầu về sau đâu? La Tuyết Nhạn đánh giá Duệ Vương. Duệ Vương chịu tốn tâm tư. Vậy so nàng tưởng muốn khá hơn nhiều. Huống chi, nếu là luận khởi bề ngoài khí chất, Duệ Vương thật sự rất khó làm người sinh ra ác cảm. So với lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Rồi lại bưng hoàng tử cái giá. Luôn là bát diện linh lung. Khéo đưa đẩy có thêm Phó Tu Nghi tới nói. Duệ Vương người này. Hành sự làm càn lười nhác. Lại cũng nhìn ra tới có vài phần thật tình. Loại này thật tình xuất từ hoàng gia. Cũng liền càng khó có thể đáng quý. La Tuyết Nhạn hy vọng Thẩm Diệu gả trượng phu. Sẽ không lấy một loại giả dối bộ mặt suốt ngày đối với Thẩm Diệu. Nàng nói. Duệ Vương điện hạ. Ta danh Uyên, tự Cảnh Hành, Duệ Vương nói, phu nhân có thể xưng ta vì Cảnh Hành. Thẩm Diệu thiếu chút nữa đã bị trà sặc. La Tuyết Nhạn có chút ngoài ý muốn. Hoàng thất người, nhất chú ý quy củ, đó là thân huynh đệ. Mỗi khi cũng muốn chú trọng cái này chú trọng cái kia. Đại lương người ở Minh Tề, nhưng xem như phi thường cao quý khách nhân. Đặc biệt là Duệ Vương bản thân vẫn là Vĩnh Nhạc đế bào đệ. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm nhân xưng hắn tự. Làm nhân xưng chính mình tự. Đó là quan hệ cực hảo mới có thể làm như vậy. La Tuyết Nhạn xem Duệ Vương ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nàng nói. Cảnh Hành. Người trước ngồi đi. Lại phân phó kinh chập. Thượng trà. Thẩm Khâu cùng Thẩm Tín tức khắc kinh hãi chi sắc nhìn La Tuyết Nhạn. Không nghĩ ra La Tuyết Nhạn vì sao ở ngắn ngủn thời gian thế nhưng sẽ đối cái này Duệ Vương như thế chi hảo. Một bên La Lăng thấy thế. Lại là có chút đánh giá nhìn hắn. Cảnh Hành, La Đàm đột nhiên mở miệng. Cái này không phải định kinh lâm an hầu phủ thế tử tên sao? Thẩm Diệu bưng chén trà. Trong lòng có chút vô lực. Tạ Cảnh Hành thật là to gan lớn mật. Thế nhưng liền dám ở nơi này nói ra chính mình chữ nhỏ. Hắn có phải hay không cảm thấy dù sao đã bị Tô Minh Phong cùng Ninh An công chúa đã biết chính mình thân phận thật sự. Không bằng nhiều điểm người cùng nhau biết. Bất luận cái gì cùng hắn thân phận tương quan sự tình. Có lẽ đều sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Tạ Cảnh Hành không những không tránh ngại. còn ba ba thấu đi lên. Mặc dù uống chính là trà, thẩm rượu cũng cảm thấy chính mình mau say. Thẩm Khâu trong lòng căm giận, thấy La Tuyết Nhạn lại là cấp Duệ Vương nhường chỗ ngồi lại là làm hạ nhân thượng trà vốn là thực không vui. Nghe được La Đàm nói liền nói, không tồi, Duệ Vương nhất định không biết Lâm An Hầu phủ thế tử là ai đi. Duệ Vương quay đầu nhìn về phía hắn, nga, đó là người nào, hắn cũng kêu Tạ Cảnh Hành, là Lâm An Hầu phủ Lâm An Hầu đích trưởng tử. Mọi người đều nói Nam Tạ Bắc Thẩm, bọn họ Tạ gia là có thể cùng chúng ta Thẩm gia tề danh võ tướng thế gia. Tạ Cảnh Hành chính là Tạ gia tiểu hầu gia. Hắn chính là cái khó được thiếu niên anh tài. Lúc trước một người nhất chiêu là có thể chọn phiên mấy người. Văn thao võ lực càng là không đề cập tới. Còn sinh một trương tuấn Mỹ vô chủ mặt. Nhưng xem như minh tề một người người kính ngưỡng thiếu niên anh tài. Biết đến người không có không nói một tiếng tốt. Thẩm Khâu thở dài một tiếng. Đáng tiếc thiên đố anh tài. Sớm liền ngã xuống ở Bắc Cương chiến trường. Hắn chuyện vừa truyền. Khiêu khích nhìn về phía Duệ Vương. Không biết Duệ Vương điện hạ cùng người như vậy cùng tên là cái gì cảm thụ. Vị nào văn thao võ lực vô song. Dung nhan cái thế. Ngài lại có mấy thành phần thắng. Thẩm Diệu. Nghe thẩm thiếu tướng nói. Dường như thực ngưỡng mộ vị kia Tạ tiểu hầu gia. Duệ Vương thong thả ung dung mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên. Thẩm Khâu nói dõng dạc hùng hồn. Chút nào không bận tâm một bên La Tuyết Nhạn liên tiếp cho nàng đưa mắt ra hiệu. Ngược lại nhìn thấy Thẩm Tín ở một bên cổ vũ ánh mắt. Tiếp tục nói. Hắn chính là trong lòng ta anh hùng. Không người nên đại. Thẩm Diệu đỡ chán. Nếu có thể, nàng thật sự tưởng làm bộ không quen biết Thẩm Khâu người này. Lại xem Tạ Cảnh Hành. Nhất định âm thầm. Sảng khoái cực kỳ. Chuyện ngoài lề. Đại ca luôn là xoái bất quá 3 giây. Tạ tổng tài ám sảng chung. Z, đạt thành một cái tân thành tựu. Trăm vạn đại quan. Quảng cáo. Cách chương.